Nhật ký theo đuổi lớp trưởng, chương 123 cùng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, Tâm đều đến thăm Chí như vậy, nói đôi ba câu trêu nhau. Cậu chàng nằm viện hẳn 5 ngày, sau đó đi học lại với cái tay bó bột nên không viết bài được, báo hại Tâm phải khổ cực giúp cậu chép, mỏi dã rời. Từ sau đêm Noel, trong lớp dần yên bình trở lại, không còn mấy vụ nói xấu hay đấu đá nhau nữa. Về phần Mỹ, cô nàng ít nói hẳn. Nhiều lần Dung muốn bàn về vấn đề này, đều bị Tâm nhẹ nhàng đá sang chuyện khác. Chuyện trước kia không tính toán nữa, sau này nếu còn không biết điều, vậy thì bọn họ sẽ chơi khô máu với Mỹ. Cả lớp nghe lời đồn đãi từ đám đi thăm bệnh, giờ đều biết Chí và Tâm là một đôi, đều âm thầm ngưỡng mộ hai người. Trai xinh gái đẹp, đi chung nhìn rất sướng mắt, đoạn thời gian sau đó, bọn họ chính thức hẹn hò. Chí thỉnh thoảng lại đến chỗ Tâm chụp ảnh để nhìn xem, sẵn tiện đề phòng mấy anh trai xung quanh tán tỉnh bạn gái mình. Tâm thì vừa làm mẫu ảnh chưa lâu nên thiếu sót kinh nghiệm nhưng đã dần bắt nhịp được và tiến bộ rất nhanh. Không hiểu sao, hai bạn nhỏ Dung và Dũng ngày càng thân thiết. Tần suất thằng Dũng bám lấy Dung ngày càng tăng, thậm chí Tâm còn chẳng có thời gian chen vào. Cuộc sống của Tâm rất đơn giản và hạnh phúc, mỗi ngày mở mắt đều là một ngày mới tuyệt vời. Tuy có lúc cô cũng thấy mệt mỏi vì phát sinh khá vấn đề, song vượt qua được là lại vui ngay. Loáng thoáng, bọn họ đã bước vào kỳ nghỉ Tết, Tâm theo Chí qua chúc Tết gia đình và họ hàng nhà cậu, nhận được không ít lời khen. Bạn gái con xinh thế, ôi ôi chẳng bù cho thằng con nhà bác gần 30 rồi mà vẫn chưa có người yêu, bác đang lo sợ nó ế đây này. Mỗi người một câu trêu hai đứa nhỏ, rồi cho tiền xì lì, phong bì nào cũng cả 500 trở lên. Lúc Tâm kiểm tra số tiền Tết không khỏi sốc nhìn Chí. Bố mẹ cậu ấy mỗi người cho cô 500, cô dì chú bác cứ 200-300, 500 mà ném ra, đối với cô thì số tiền này cũng khá nhiều. Cô quyết định giữ lại để sau này mua quà cho bố mẹ mình và cả bác trai bác gái. Chí năm nào cũng được nhiều lì xì nên quen rồi, chúc Tết cũng thành thói quen, mở miệng là một loạt lời hay ý đẹp không hề biết ngượng. Mùa xuân năm đó bọn họ đón Tết cùng nhau, đêm giao thừa chạy đi xem pháo hoa. Về đêm trời cũng lạnh nhưng rất thích hợp cho các đôi tình nhân tay trong tay. Trải qua nhiều chuyện, đặc biệt là sau tai nạn, Tâm cảm thấy mình ngày càng thích bám lấy Chí. Không thấy sẽ nhớ, thấy rồi không muốn xa. Nhắc tai nạn, vết thương của bạn nhỏ nhà cô đã hồi phục rồi, nhưng còn một chút sẹo mờ trên gò má, chắc phải bôi thuốc thêm nhiều ngày nữa mới khỏi hẳn. Nghỉ Tết xong, lại bắt đầu đến trường và điên cuồng học tập. Thành tích của Tâm đang từ từ đi lên, không phải dạng một phát lên mây, mà tiến bộ theo từng ngày. Tất cả là nhờ công sức mỗi đêm video cô tận tình chỉ dạy của bạn thầy Lê Nguyễn Hữu Chí. Dạo trước vị hôn thê của anh trai Tâm quay về, nên là thỉnh thoảng cô cũng hẹn cô nàng kia ra gặp trò chuyện. Nhì này không giống nhì kia chút nào, tính tình cởi mở dễ gần, tuy không cao lắm nhưng lanh lợi và giỏi nhiều thứ, còn có đai đen taekwondo và từng đi thi cấp thành phố. Nhì thường xuyên ghé tiệm cà phê mèo uống nước rồi đúng lúc gặp gỡ trò chuyện. Cô nàng có chút tò mò hỏi Tâm. Sao mày cũng học võ nhiều năm mà lại sợ thể dục vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học võ cho khỏe người, vận động thôi, nếu là môn chạy bền thì tao không sợ, nhưng mấy môn cần kỹ thuật hay vận may như ném bóng rổ thì tao thua luôn á, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là vậy, Tâm cũng không biết giải thích kiểu gì bây giờ. Xuân qua hạ về, một năm học kết thúc trong chóng vánh. Chí mặc dù nghỉ học có lý do chính đáng, nhưng lần bị đình chỉ ảnh hưởng đến danh hiệu học sinh giỏi của cậu. Tâm thì khỏi nói, phấn đấu một cách không cần mạng cũng chỉ được học sinh khá. Vé vớt, hai bạn nhỏ gặp nhau ngay độ tuổi xuân ngọt ngào, cùng nhau trưởng thành thật sự là một điều đáng trân quý. Nghỉ hè, đi du lịch cùng nhau, nắm tay nhau đến những nơi xa thật xa. Một buổi chiều đứng bên bờ biển ngắm mặt trời lặn, Tâm nắm góc áo của Chí, đưa chân đạp lên bãi cát mịn và cười bảo Chí vẽ cho cô một nửa trái tim bên trái. Chí đưa chân ra cùng Tâm vẽ thành một hình trái tim thật to trên cát. Trong lòng cả hai, có lẽ đều đang vẽ nên một tương lai sáng lạn về ngôi nhà nhỏ của riêng họ. Có sân vườn trồng đầy hoa cùng nuôi một chú mèo béo, sau đó sinh một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu. Tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ cát, tiếng cười nói của Tâm lần lượt ma sát trái tim thiếu niên, làm tóe lên những đốm lửa hồng sáng rực. Tâm Chí, ngay cả tên của họ ghép lại cũng đẹp như thế. Chí xoa xoa đầu Tâm, nhẹ nhàng nói. Tớ rất vui vì có thể cùng cậu trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất trong tuổi xuân của tớ. Cảm ơn cậu, bạn nhỏ cách chương.